Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 293, 293. Chương 293 đi có người địa phương. Nghe được phía sau, tất tất tác tác thay quần áo thanh. Liên Thanh thở nhẹ khẩu khí, đổi hào. Thanh Thanh đỡ bổn vương đến trên giường đi thôi, Liên Thanh xoay người. Đập vào mắt thấy một khối thượng thân nửa thân trần thân thể. Phượng Ngôn Dục hai tay chồng lên áo trong. Nhưng hắn không có đem kết hệ thượng. Cường tráng cơ ngực còn có tám khối cơ bụng hiển lộ bên ngoài, câu đến bụng nhỏ hạ nhân cá tuyến ẩn. Ẩn nếu hiện, dáng vẻ này là muốn dụ nhân phạm tội sao? Làm sao vậy? Phượng Ngôn Dục thấy Liên Thanh sững sờ. Gian nan tiến lên đi rồi hai bước theo hắn động cước cất bước. Vạt áo khẩn tiếp đong đưa. Trên người cơ bắp cũng đi theo run rẩy. Hoàn mỹ đường cong dụ dỗ người tưởng giúp đỡ đi lên sờ một phen, Liên Thanh rời đi nhìn chăm chú. Phượng Ngôn Dục nửa thân trần thân thể ánh mắt, dương mắt nhìn phía hắn mặt nạ. Tầm mắt vừa lúc lọt vào cặp kia sạch sẽ hồ sâu, thâm thúy sáng ngời đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Bị Liên Thanh bắt giữ tới rồi, Liên Thanh xấu hổ lấy lại tinh thần. Tiến lên đỡ lấy Phượng Ngôn Dục kết bạn cánh tay. Trợ hắn hướng mép giường đi đến, ngươi như thế nào tới này gian tửu lầu? Liên Thanh nghi hoặc hỏi ra Thanh, Phượng Ngôn Dục ngồi trở lại trên giường. Khẽ nhếch khởi khóe miệng trả lời nói. Bởi vì Thanh Thanh tại đây gian tửu lầu, Thanh Phượng ở tửu lầu ở tạm sự. Cả nước đều bá tánh đều biết. Phượng Ngôn Dục chỉ cần phái người thoáng hỏi thăm liền rõ ràng, mà Phượng Ngôn Dục nhân lúc trước. Trụ khách điếm ở đồ ăn hạ độc. Không thể tiếp tục đãi. Muốn đổi một gian an toàn nơi liền tuyển Liên Thanh trụ tửu lầu, ngươi trụ cái này xương phòng. Lúc trước là ta trụ. Căn xương phòng này chết hơn người. Bị quan binh phong tỏa tin tức. Phượng Ngôn Dục có lẽ không biết đi, Thanh Thanh trụ. Phượng Ngôn Dục nhìn quanh xương phòng bốn phía. Bởi vì dọn tiến vào khi. Hắn bệnh tình thật không tốt. Ở vào hôn mê trạng thái. Cũng không có lưu tâm đánh giá quá, Phượng Ngôn Dục thu hồi ánh mắt. Hỏi, kia Thanh Thanh hiện tại trụ nào? Ở tại một khác gian. Ta tại đây gian xương phòng trụ khi. Từng lọt vào Phượng Cuồng Đế quốc thái tử ám tập. Liên Thanh nhướng mày đầu. Mong mỏi tiến Phượng Ngôn Dục Thanh triệt đôi mắt, hắn đáy mắt hiện lên lo lắng. Đại Hoàng Huynh đánh lén Thanh Thanh. Thanh Thanh không có đã chịu thương tổn đi. Phượng Kình Lan là đế quốc thái tử. Phượng Cuồng Đế quốc hoàng hậu sở ra đại hoàng tử. Phượng Ngôn Dục chỉ là một cái không được sủng ái. Vương gia, đế quốc hậu cung một cái không quyền thế phi tử sở ra. Liên Thanh ở đề cập Phượng Kình Lan khi. Phượng Ngôn Dục đáy mắt không hề gợn sóng. Hắn là không thèm để ý đế quốc hoàng thất thế lực đi. Nguyên bản vô tranh vô đoạt hắn. Bị Phượng Cuồng Đế quốc đế vương đưa tới tiểu quốc làm hạt nhân. Chẳng lẽ liền một chút oán trách phụ thân tâm thái đều không có sao? Thanh Thanh, Phượng Kình Lan năng lực không kịp, liền tính dẫn người tới bắt cóc cũng không làm gì được ta. Liên Thanh hoảng hốt lấy lại tinh thần, tiếp tục nói đến, căn xương phòng này chết hơn người. Dục Vương, ngươi nguyện ý theo ta đi tụ tiên lâu sao? Tụ tiên lâu, Phượng Ngôn Dục mặt nạ hạ mày nhăn lại, ân, Liên Thanh nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là tụ tiên lâu an toàn, huống hồ ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ miễn phí. Chết yêu nghiệt ở Liên Thanh trên người ăn như vậy nhiều đậu hủ. Liên Thanh dẫn người đi ăn hán, uống hán, trụ hán, chiếm tiện nghi cũng yên tâm thoải mái, Thanh Thanh ở đâu? Bổn vương liền đi đâu? Đối Phượng Ngôn Dục tới nói, bất quá là đổi cái ăn uống trụ địa phương, liên quốc trên dưới. Ở đâu đều giống nhau. Vậy nói như vậy định rồi. Ta làm phản bá tiến vào. Ta trở về phòng thu thập đồ vật. Lại mang lên ta đệ đệ, hào. Phượng Ngôn Dục ôn nhu mà gợi lên khóe môi, Liên Thanh đi rồi. Phản bá đi vào xương phòng, vương gia. Nghe cô nương nói. Chúng ta muốn đi trụ tụ tiên lâu. Phản bá thô đoản mày nhăn thành một đoàn ân. Giúp bổn vương cởi áo. Phượng Ngôn Dục chân cẳng không tiện. Chỉ có thể dựa gần mép giường làm phàn thâm thông hầu hạ hắn thêm y. Hết chương.